Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Không có việc gì. Có ta, Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên là ai? Chưa từng nghe qua a. Khương Minh trùng đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại gia đều chưa thấy qua Diệp Khuynh Thiên. Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh hai người nghe được cái tên này về sau, dồn dập ngẩn người, cảm thấy danh tự giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Bỗng nhiên hai người nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hai thân thể người kịch liệt run lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy quỷ một dạng. Đến mức Đỗ Tuyết Ngưng nghe được cái tên này nháy mắt như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, kém chút không có té xỉu đi qua. Nàng dưới chân thất tha thất thểu, Hướng Thục Chân hai người lập tức đỡ lấy nàng, lúc này mới không có ngã sấp xuống. Đỗ Tuyết Ngưng tê cả da đầu, vẻ mặt trắng bệch, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đỗ Tuyết Ngưng môi phát run, nửa ngày đều không nói ra một câu. Lâm Tĩnh nhịn không được hỏi, ngươi thật là Diệp Khuynh Thiên? Là ta, mẹ ta tới đón ngươi trở về. Diệp Khuynh Thiên từng bước một đi qua. Hả? Khương Minh trùng đám người dồn dập sửng sốt, hoặc là nói không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Tuyết Ngưng không phải độc thân sao? Vì sao có nhi tử xuất hiện? Diệp Khuynh Thiên cùng Đỗ Tuyết Ngưng đối mặt nửa ngày, dần dần tỉnh táo lại. Đỗ Tuyết Ngưng kềm nén không được nữa cảm xúc, nước mắt tràn mi mà ra, đem Diệp Khuynh Thiên ôm lấy. Mẹ con gặp nhau một màn, tất cả mọi người không có đi quấy rầy. Một lúc lâu sau, Đỗ Tuyết Ngưng mới buông ra Diệp Khuynh Thiên, không khỏi hỏi, Tiêu Dao, thấy ngươi đã lớn như vậy, mụ mụ thật sự là thật là vui. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Bỗng nhiên, Đỗ Tuyết Ngưng nghĩ đến cái gì? Không đúng, làm sao ngươi biết ta còn sống? Đỗ Tuyết Ngưng hỏi ra vấn đề này, liền Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh hai người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nên không phải Long Ngọc Tâm muốn tới tìm phiền toái a? Chuyện này là Long Ngọc Tâm nói cho ta biết. Diệp Khuynh Thiên cười cười. A, Long Ngọc Tâm vậy mà nói cho ngươi? Mấy người đều là một mặt không tin, bọn hắn lại hỏi thăm nửa ngày. Cuối cùng mấy người nghĩ lại, hiện tại bọn hắn đã không có chút nào giá trị. Đối với Long Ngọc Tâm không có chút nào uy hiếp, nói cho cũng liền nói cho. Đỗ Tuyết Ngưng vẻ mặt nhiều một tia thận trọng. Đúng rồi, Tiêu Dao, bọn hắn không có phát hiện ngươi đi. Ngươi tuyệt đối không nên đi Thiên Kinh, không cần cùng bọn hắn có tiếp xúc. Người tốt nhất đừng dùng Diệp Khuynh Thiên cái tên này, hô Tiêu Dao là được rồi. Không có người biết rõ. Đỗ Tuyết Ngưng sờ lên Diệp Khuynh Thiên mặt, về sau ngươi liền lưu tại mụ mụ nơi này, không cần hồi trở lại Hoa Hạ tốt nhất. A, nghe vậy, Khương Minh chúng mấy người sắc mặt đại biến. Diệp Khuynh Thiên lưu tại nơi này, đối bọn hắn thế nhưng là uy hiếp a. Diệp Khuynh Thiên cười cười, mẹ ngươi chuẩn bị một chút chúng ta về nhà. Ta lần này tới Hán Quốc liền là chuyên môn đón ngươi trở về. Hồi chỗ nào? Đỗ Tuyết Ngưng hỏi. Hoa Hạ Thiên Kinh. Nghe xong nơi này, Đỗ Tuyết Ngưng đám người sắc mặt dồn dập đại biến. Không thể trở về đi. Ngàn vạn không thể trở về đi. Trở về phiền phức liền lớn. Đỗ Tuyết Ngưng tự nhiên là không nguyện ý. Mẹ, không sao. Hoa Hạ Thiên Kinh tứ đại hào môn đều đã thần phục tại dưới chân của ta, không ai lại có thể làm khó dễ ngươi. Huống chi Long Ngọc Tâm đều đã chết. Diệp Khuynh Thiên nói ra, Hoa Hạ Thiên Kinh tứ đại hào môn đều thần phục tại dưới chân của ngươi, ngươi khoác lác có thể hay không trước làm bản nháp a? Hoa Hạ tứ đại hào môn cộng lại tài lực thực lực đều muốn sánh vai nước ta Lý gia. Khương Minh, chúng mấy người tự nhiên không tin, không khỏi nói ra, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Mẹ, người chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi, Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh nghĩ đến cái gì? Nhịn không được đối Diệp Khuynh Thiên nói. Khuynh Thiên đem mụ mụ ngươi đón về tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá vấn đề này đã qua vài chục năm. Mụ mụ ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Để cho nàng chuẩn bị một chút. Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh trượng phu một mực tại kế hoạch đối. Phó Đỗ Tuyết Ngưng, hai người lo ngại mặt mũi vẫn đứng tại Đỗ Tuyết Ngưng bên này. Bất quá Diệp Khuynh Thiên nếu là đem Đỗ Tuyết Ngưng mang về Hoa Hà. Đây tuyệt đối là tất cả đều vui vẻ. Được, Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Đỗ Tuyết Ngưng kích động nói. Hội nghị hôm nay trước đến nơi đây. Sau đó, Đỗ Tuyết Ngưng trực tiếp mang Diệp Khuynh Thiên rời đi công ty. Mẹ, con trai của chủ tịch là từ đâu xuất hiện? Nên không phải nàng có ý nghĩ gì chứ? Khương Minh trúng hồ nghi hỏi. Hẳn không phải là... Diệp Khuynh Thiên là muốn bức thiết nắm nàng mang về Hoa Hà. Đây không phải đang là các ngươi muốn nhìn đến sao? Hướng Thục Chân hỏi ngược lại. Cũng đúng, đã như vậy, các ngươi liền cần thêm mấy cái hỏa. Nhường chủ tịch trở lại Hoa Hạ đi. Khương Minh Trúng, Tống Chí Huyễn mấy người gật gật đầu. Tin tức này vẫn là thông chi phụ thân bọn hắn đi. Son Gia Tây sau đó đem tin tức nói cho hắn biết phụ thân Tống Tú Kim. Khương Minh Trung nói cho phụ thân hắn Khương Hách Biển. Ban đêm, Đỗ Tuyết Ngưng tiếp vào điện thoại, nói Hướng Thục Chân bọn hắn làm ăn mừng nàng tìm tới nhi tử. Cố ý cử hành một trận yến hội, vừa mới bắt đầu Đỗ Tuyết Ngưng chỉ coi là phổ thông bàn ăn. Nhưng sau khi tới, nàng phát hiện sai. Hướng Thục Chân bọn hắn cử hành một trận thịnh đại tiệc rượu. Nghe nói mời rất nhiều danh nhân tới tham gia. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đỗ Tuyết Ngưng nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt biến đổi, không có việc gì. Có ta, Diệp Khuynh Thiên thanh âm bên tai bờ vang lên. Sông Nguyên Đạo một nhà đỉnh cấp trong trang viên. Đèn đuốc sáng trưng, người nối liền không dứt. Trong trang viên ngừng không ít xe sang trọng. Nhân viên phục vụ bề bộn tối mày tối mặt. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Diệp Tiêu Giao. Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh cho hai bên lẫn nhau giới thiệu. Diệp Khuynh Thiên gặp được Khương Hách Biển cùng Tống Tú Kim. Lúc trước hắn chỉ biết hai người này tư liệu. Riêng phần mình kinh doanh một nhà cỡ trung tập đoàn. Đối hạ nhạc tập đoàn ngấp nghé đã lâu. Đỗ Tuyết Ngưng vẻ mặt biến đổi. Các ngươi làm cái gì vậy? Lâm Tĩnh hai người xấu hổ cười cười. Không biết giải thích thế nào. Khương Hách Biển giải thích nói. Đây không phải Tiêu Giao trở về rồi sao? Mẹ con các ngươi gặp nhau. Chắc chắn muốn chúc mừng một phen. Ngươi thế nhưng là hạ vui chủ tịch. Mặt mũi không thể ném a. Đúng, vấn đề này làm được càng lớn càng tốt. Ta nghe nói các đại tài đoàn sau khi nghe được cũng phải tới chúc phúc. Tống Tú Kim phụ họa nói. Khương Minh Trúng cười cười. Không chỉ có như thế. Liền sông Nguyên Đạo đệ nhất gia tộc sông nhà cũng phải tới chúc mừng. Đỗ Tuyết Ngưng nhìn thoáng qua. Không nói gì. Nhưng nàng chỗ nào nhìn không ra mục đích của bọn hắn. Vấn đề này tại sông Nguyên Đạo giới kinh doanh vừa truyền ra đi. Thì tương đương với đài như gió, hạ vui chủ tịch đột nhiên xuất hiện một đứa con trai. Truyền thông hội nghĩ như thế nào? Những người khác hội nghĩ như thế nào? Không ra đêm nay, Đỗ Tuyết Ngưng đem phải đối mặt lớn nhất áp lực. Còn lại, này chút đại tài đoàn cùng với đại gia tộc đến lúc đó cũng sẽ mang lại cho nàng áp lực. Tương đương với bức bách chính nàng nhường ra vị trí. Bất quá nàng đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó chủ động từ bỏ hạ nhạc tập đoàn, đem chủ tịch vị trí giao ra, những năm này nàng cũng mệt mỏi. Hiện tại nhi tử trở về, tuổi già nàng chỉ muốn bình bình đạm đạm vượt qua, ngược lại những năm này tiền nàng đã tích lũy không ít. Đầy đủ Diệp Khuynh Thiên sinh sống, Tiêu Giao chúng ta đi thôi. Đỗ Tuyết Ngưng nhoẻn miệng cười. Đợi chút nữa trong tiệc rượu tìm một cái thuận mắt cô nương có khả năng giới thiệu cho Diệp Khuynh.